Chương 669, trung kích. Phốc phốc, vạn thú lão nhân tự cho là không thể phá vỡ phòng ngự, đúng là bị sống sờ sờ địa xé rách ra. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể dùng hai tay đi đón Lăng Trần kiếm mang, thế nhưng kiếm mang nhưng theo hắn song trưởng đang lúc xuyên qua, hung hăng động đất xuyên thấu lồng ngực của hắn. Làm sao có thể? Vạn thú lão nhân khó có thể tin địa nhìn qua vào ngực xích thiên kiếm, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, phòng ngự của mình lại bị công phá, chính mình lại có thể chết ở chỉ là một cái tay của Lăng Trần. Hắn còn muốn tiêu diệt môn phái khác, hắn còn muốn xưng bá võ lâm, sao có thể cứ như vậy chết đi? Không có gì không có khả năng, nhược điểm của ngươi quá mức rõ ràng, coi như là dị ma thú cũng không giữ được ngươi. Vạn thú lao nhân, ngươi đào tạo xuất bực này nguy hại thế gian tà ác dị thú, quả thật mất trí, chết chưa hết tội. Lăng Trần rút ra xích thiên kiếm, phanh một tiếng, vạn thú lao nhân mở to hai mắt nhìn, thân thể ầm ầm ngã xuống. Trong mắt sinh cơ nhanh chóng tan giả, một kẻ ma đạo kiêu hùng, vạn thú lao nhân triệt để vẫn lạc. Giống nhìn thấy vạn thú lao nhân bị giết một màn, đầu kia dị ma thú cũng là ngửa mặt đau buồn số một tiếng, thanh âm trời rung đất chuyển, nó hai mắt đã khôi phục thanh minh, hiển nhiên tại vạn thú lao nhân sau khi chết, nó cũng là giải trừ cuồng hóa trạng thái. Bất quá này đầu dị ma thú hiển nhiên cũng là cực kỳ thông minh, nó trước tiên cũng không phải cùng Lăng Trần liều mạng, mà là nhanh chóng hướng về xa xa chạy thục mạng mà đi, nghĩ đến nó trong lòng cũng là minh bạch, mất đi vạn thú lao nhân, nó không phải là đối thủ của Lăng Trần. Muốn đi, Lăng Trần trong mắt tinh quang lấp lánh, lúc trước đã để cho này đầu dị ma thú đào tẩu hai lần, há có thể khiến nó đào tẩu lần thứ ba? Tại kia dị ma thú vừa có chạy trốn dấu hiệu trong trước mắt, Lăng Trần liền bạo lướt ra ngoài, Lăng không vung ra một đạo nóng bỏng kiếm khí, mãnh liệt bắn hướng dị ma thú ở giữa nhất đầu. Phanh, kiếm khí bạo liệt mà khai mở, xé rách dị ma thú huyết nục, hung hăng địa khảm nhập vào dị ma thú thân thể, đã dẫn phát liên tiếp bạo tạc, đem dị ma thú đầu đều là tạc hồ một mảnh lớn. Nhưng mà tại chạy thục mạng đồng thời, dị ma thú nhưng cũng là đang không ngừng địa đánh trả, từ trên người của nó, bạo lướt đi từng mảnh xúc tu, tại kia cực kỳ nồng đậm ăn mòn hắc khí bao bọc, hướng về Lăng Trần oanh kích đi qua. Chậm lại tốc độ, Lăng Trần một kiếm quét ngang ra ngoài, nóng rực kiếm khí phô tản ra, đem trước mặt mà đến xúc tu đốt cháy được sạch sẽ. Nhất kiếm phần không đi đến dị ma thú bên trái hướng trên đỉnh đầu, Lăng Trần kiếm trong tay quang tăng vọt, chợt trong tay hắn xích thiên kiếm rồi đột nhiên kéo dài đến 20 trượng dài, sau đó hung hăng chém xuống. Cựa giặc dị ma thú bên trái đầu bị sống sờ sờ chém rụng, hắc sắc sền sệt máu tươi phun ra, như chảy ra. Thảm hào nhất thanh, dị ma thú còn dư lại hai khỏa đầu chuyển hướng Lăng Trần, trong mắt tràn đầy oán độc thần sắc, trước kia Lăng Trần liền lại nhiều lần suýt nữa lấy nó tánh mạng. Lần này, lại là Lăng Trần, đem nó bước đến chật vật như thế tuyệt cảnh. Lăng Trần quả thật chính là khắc tinh của nó. Lần này nếu như nó có thể không chết, nhất định phải giết chết Lăng Trần, đem thân thể của đối phương thôn phệ được sạch sẽ. Lúc này đồng thời, dị ma thú thân thể cũng là nhanh chóng áp xúc, đúng là do trước kia cao vài chục trượng thân hình khổng lồ, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ áp xúc thành hơn 2 mét cao, chui vào phía trước mật trong võ lâm. Lăng Trần ngược lại là không nghĩ tới thằng khốn này lại còn có thể co rút lại thân thể, lúc này hắn cũng là lập tức xông vào kia mật trong võ lâm, nhưng mà lại đang truy tung hơn 10 cái hô hấp thời gian, rất nhanh liền mất đi kia dị ma thú tung tích. Hạ Lăng Trần nhíu nhíu mày, tâm lực của hắn lan tràn ra ngoài, bao trùm xung quanh 500m khu vực, đúng là rốt cuộc cảm giác không được kia dị ma thú khí tức. Làm sao có thể đột nhiên liền biến mất? Trong nội tâm trầm xuống, Lăng Trần không nghĩ tới lần này cuối cùng vẫn còn thất bại trong gang tấc, để cho này đầu hùng thú trốn thoát. Được rồi, không có vạn thú lao nhân điều khiển, này dị ma thú thực lực lớn suy giảm, hiện giờ lại bị ta chém rụng một cái đầu, thực lực hao tổn không ít, kế tiếp chỉ cần phái thiên cực cảnh cao thủ chuyên môn truy tung, có khả năng trừ tận gốc này đầu hùng thú. Mất đi dị ma thú tung tích, Lăng Trần tự nhiên cũng không có ý định lại mù quáng truy kích. Tại quét xung quanh một vòng, Lăng Trần vừa xoay người rời đi. Mật trong võ lâm, như trước vô cùng an tĩnh. Bất quá một phút đồng hồ công phu, Lăng Trần đi mà quay lại, rơi vào trước kia vị trí. Thấy xung quanh như trước trống không, Lăng Trần cũng là lắc đầu, xem ra này dị ma thú, hẳn là đã chạy xa. Huýt sáo, Lăng Trần nhảy lên thanh phong thiếu phía sau lưng, rời đi rừng rậm. Tại Lăng Trần bay khỏi mấy phút sau, lộ bột một tiếng, kia mặt đất một khối đất phôi đột nhiên lồi. sau đó từ kia đất phôi phía dưới, một đạo đen thui bóng đen bò lên xuất ra, rõ ràng là lúc trước biến mất dị ma thú. E rằng Lăng Trần cũng không nghĩ ra, này dị ma thú, rõ ràng con ở có được độn địa năng lực, độn vào này trong lòng đất, để trốn tránh Lăng Trần truy tung. Tại xác nhận Lăng Trần đã sau khi rời khỏi, này dị ma thú cũng là đột nhiên hướng về kia chỗ rừng sâu tháo chạy, rất nhanh liền mất đi bóng dáng. Hỏa chi đâu ngoài thành. Tại dị ma thú bị thương đào tẩu, dị thú chiều cũng là dần dần giảm bớt hạ xuống, rất nhiều dị thú khôi phục bình thường, bắt đầu trở về thâm sơn, còn giữ lại, đã không thành được tức giận cái gì đợi. Tại nguy cơ sau khi giải trừ, hỏa chi đô đông đảo võ giả cũng là thở ra một hơi, hai họa ngập đầu, cuối cùng là đạt được giải trừ. Đương nhiên, bọn họ sẽ không quên là ai đánh chết vạn thú lao nhân, là ai cứu được toàn thành người. Bất quá đợi bọn họ muốn tìm được Lăng Trần thời điểm, người sau sớm đã không thấy tung tích, điều này làm cho bọn họ không khỏi trong nội tâm vô cùng thất vọng, vốn còn muốn mượn cơ hội này làm quen Lăng Trần, lại không nghĩ, đối phương đã lặng yên rời đi. Nhưng kỳ thật Lăng Trần cũng không rời đi, lúc này, tại Hỏa Chi Đô Thanh Y Lý Hội trong phân đà, Lăng Trần đang ngồi xếp bằng tại trên giường gỗ, đối diện với hắn, thì là ngồi xếp bằng một người sắc mặt trắng xám lão giả này hai mắt giam cầm, khóe miệng biến thành màu đen, hiển nhiên đã là cái người chết. Cái này chết tiệt đi lão giả, chính là vạn thú lão nhân thi thể. Lăng Trần đang truy tung dị ma thú không có kết quả, liền đi vòng vèo đi đem vạn thú lão nhân thi thể thu. Này vạn thú lão nhân chính là thiên cực cảnh ngũ trọng thiên cường giả, tu vi không thua gì Hắc Sùng Hầu, nếu là có thể đem đối phương công lực chiếm dụng, kia tất nhiên đối với tu vi có không nhỏ tương trợ. Thủ trưởng đặt tại kia vạn thú lão nhân trên đỉnh đầu, Lăng Trần đem hấp công đại pháp thúc dục ra, bắt đầu hấp thu vạn thú lão nhân đan điền cùng trong kinh mạch chân khí. Võ giả tại sau khi chết, chân khí trong cơ thể sẽ nhanh chóng sói mòn, theo thân thể một chỗ mục nát tiêu tán, thế nhưng vạn thú lão nhân là thiên cực cảnh cường giả, công lực của hắn 10 phần tinh thâm, tự nhiên không dễ dàng như vậy tiêu tán, chỉ là so với khi còn sống, sẽ giật tản mất một ít mà thôi. Cố hết sức hấp thu vạn thú lão nhân chân khí trong cơ thể, tại Lăng Trần trong đan điền, Lăng Thiên chân khí tại hấp công đại pháp vận chuyển, ngưng tụ trở thành một cái chân khí lò luyện. Vạn thú lão nhân ma đạo chân khí, táo bạo vô cùng, thậm chí mang theo một ít có thể làm cho người nổi giận thú tính thừa số, thế nhưng tại tiến nhập kia lò luyện bên trong tiến hành chuyển hóa, sẽ biến thành từng đạo tinh khiết vô thuộc tính chân khí, bị Lăng Trần chỗ hấp nạp luyện hóa. Kể từ đó, tại đây luyện hóa, Lăng Trần tu vi, cũng là tại vững bước đề thăng, trực tiếp hướng thiên cực cảnh trùng kích mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.